105. Giới ngăn cúng y cho chúng tăng. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế, nên khuyến khích mọi người tạo phước lành được an vui, sao lại cản ngăn? Xét theo nghĩa, do việc cúng y sanh lòng ganh tị phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà có thí chủ thân tín muốn cúng dường thức ăn và dâng y cho chúng tăng. Cô nghe biết liền đến nhà bảo rằng: tôi nghe cô định cúng dường thức ăn và dâng y cho chúng tăng, nhưng chúng tăng có công đức rất lớn, oai đức rất lớn, nên đã có nhiều thí chủ cúng dường đầy đủ mọi thứ. Nay cô chỉ cúng thức ăn, khỏi phải cúng y. Thí chủ vâng lời nên không cúng y, chỉ mời cúng thức ăn. Đúng ngày chư tỳ kheo ni đắp y ôm bát tề chỉnh oai nghiêm đến nhà ấy theo thứ tự vào ghế ngồi. Thí chủ thấy vậy tự hối hận buộc miệng thốt lên rằng: đại chúng tốt đẹp như vậy, tại sao cản không cho tôi cúng dường? Các ni nghe hỏi biết mọi sự, rầy trách, rồi bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết có người cúng dường y cho chúng tăng mà ngăn cản, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: cúng y cho chúng tăng mà ngăn cản, nghĩa là sanh lòng ganh tị, nên nói chúng tăng có oai đức rất lớn, công đức rất lớn, nên đã có nhiều người cúng y cho chúng tăng rồi. Nay cô chỉ nên cúng thức ăn, khỏi phải cúng y. Trong lời khen ấy lại có ý cản ngăn, khuyên can mà là ngăn cản. Định tội: tướng phạm của giới này là thí chủ cúng y cho chúng tăng lại ngăn cản, phạm ba vật đề. Trừ chúng tăng ngăn cản không cho cúng, các người khác phạm đột kiết la. Giới này trọng yếu là chúng tăng nên phạm tội đọa. Các người khác là hoặc một, hai, ba người và ba chúng nhỏ. Trừ y ngăn không cho cúng, các vật khác phạm đột kiết la. Đó là tọa cụ, ống kim và tất cả các vật cần dùng khác. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, biết thí chủ cúng vật cho chúng tăng. Hai, đã hứa cúng cho chúng tăng. Ba, nói rõ ràng. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên. Không phạm là thí chủ muốn cúng ít khuyên cúng nhiều, muốn cúng ít người khuyên cúng nhiều người, muốn cúng vật xấu khuyên cúng vật tốt, hoặc nói đùa giỡn, nói chỗ vắng, nói vội vàng, nói trong mộng, muốn nói việc này lầm nói sang việc khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.